Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, Trương Tam đều phạm vào cái nào tội? Trong nhà để xe Kanaya cũng bị dọa sợ. Thấy Togano lấy ra dao sau, hắn đặt mông ngồi sập xuống đất. Người muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Ha ha, chấm ngoặc kép. Togano trên mặt hiện lên nụ cười. Hắn lúc này nụ cười lại mỏng lại rộng. Khóe miệng nhếch hướng về bên tai. Phảng phất cả người hỏng rồi như thế. Kanaya lão bản, nói rồi nhiều như vậy. Lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta đương nhiên là muốn mạng của ngươi a. Ngoặc kép, như ngươi loại này lung tung xuất bản sách. Sỉ nhục hôm tam lưu rác rưởi. Sống sót đều là đúng hôm làm bần. Vẫn là mau mau đi chết khá là hợp lý. Nói, Togano giơ đao lên, muốn đâm hướng về bị dọa ngốc Kanaya. Trong nhà để xe có bóng đèn lờ mờ. Vì lẽ đó tia sáng miễn cưỡng xem như là sung túc. Chỉ ít chụp ảnh là thừa sức. Ha, xem nơi này. Kết quả là, Shirakawa user lên camera. Trực tiếp đập xuống trong giây lát này. Ở, phân tích. Năng lực phụ trợ dưới, hắn chụp ảnh trình độ cùng nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp không kém. Này một tấm hình đem Togano động tác đập tương đương rõ ràng. Xoạt xoạt màn chập âm thanh truyền vào trong tai, đem hai người giật nảy mình. Hai người đều là dừng lại động tác, theo bản năng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Ở Togano cùng Kanaya nhìn kỹ bên trong, Shirakawa user camera. Méo mó đầu nhẹ nhàng khoan khoái cười. Như là đang đùa giải đố trò chơi như vậy mở miệng. Chủ quan lên Trương Tam muốn giết người. Khách quan lên Trương Tam còn không giết tới liền bị ngăn cản. Ngoặc kép. Như vậy, nhường chúng ta căn cứ tấm hình này phân tích một chút. Trương Tam đều phạm vào cái nào tội? Ngoặc kép chấm than. Nhìn đứng ở cửa nhà để xe Shirakawa Yu. Togano con ngươi có rút nhanh. Một mặt không dám tin tưởng. Đáng chết, người này hơn nửa đêm không cố gắng ngủ. Lại chuyên đi ra chảo chính mình giết người sao? Hơn nữa cái tên này chết tử tế không chết còn đối với mình chụp ảnh. Đập xuống hành hung trước tình cảnh. Chỉ cần đối phương báo động. Lại cùng Kanaya đồng thời. Đem tấm hình này giao cho cảnh sát. Cuộc đời của chính mình liền xong đời. Togano không lên tiếng. Có thể đầu chuyển không chậm. Trước mắt tình huống như thế phát sinh, chính mình phương án ứng đối đơn giản hai loại, chạy trốn, hoặc là giết người diệt khẩu, đem Shirakawa Yu cùng Kanaya đều giết chết, bất luận loại nào, độ khó đều không thấp. Trong lúc nhất thời, hắn dừng lại ở tại chỗ, rơi vào gian nan lựa chọn bên trong, sắc mặt âm tình bất định, Kanaya nhân cơ hội chống đỡ lấy thân thể. Liên tục lăn lộn đi tới Shirakawa Yu bên người. Như gặp cứu tinh. Shirakawa tiên sinh a, người tới đúng lúc. Hắn run lập cập đứng ở Shirakawa Yu bên cạnh người. Duỗi tay chỉ vào Togano. Vừa chính là hắn. Chính là người này. Dự định cầm đao giết chết ta. Người nên đều thấy được chưa? Mạng nhỏ suýt chút nữa ném mất. Này sẽ Kanaya lão bản còn chưa triệt để bình tĩnh. Nói chuyện đều có chút lắp ba lắp bắp. Shirakawa Yu vỗ bờ vai của hắn. Lộ ra một cái làm người an tâm mỉm cười. Yên tâm, Kanaya, ta chụp ảnh, ngoặc kép. Sau khi chỉ cần gọi cảnh sát đến. Vấn đề là có thể từ căn nguyên lên được giải quyết. Nghe được như vậy hoàn mỹ phương thức xử lý. Kanaya không khỏi an tâm mấy phần. Còn ở tại chỗ không nhúc nhích Togano. Lúc này ngẩng đầu nhìn Shirakawa Yu một chút, lại nhìn một chút Kanaya, sắc mặt của hắn như là ăn con ruồi như vậy khó coi. Giết người diệt khẩu vẫn là chạy trốn. Cuối cùng Togano lựa chọn người sau, lưu núi xanh ở, không sợ không củi đốt, chỉ cần tạm thời cẩu ở, liền còn có cái khác báo thù cơ hội. Nơi này là Hắc Ám Sơn Đạo, coi như cảnh sát đến. Trong thời gian ngắn cũng rất khó bắt được hắn. Thoát ly hiểm cảnh. Nghĩ biện pháp liên hệ một ít phạm tội tập đoàn. Lén qua xuất ngoại. Ngược lại chỉ là cái giết người không thành mà thôi. Tránh né khó khăn sau khi. vẫn như cũ còn có thể đông sơn tái khởi. Dầu gì, chính mình có thể tìm tới địa phương Hắc Bang. Hỏi thăm một chút Tokyo tên kia tình báo con buôn. Xin mời người kia hỗ trợ. Theo tin vỉa hè nói tới. Chỉ cần có tiền, tình báo con buôn bất kỳ ủy thác cũng có thể tiếp. Nghĩ tới đây, Togano khóe miệng một câu. Không do dự nữa, nhấc theo dao, trực tiếp đối với chặn ở cửa hai người. Lấy vận động điền kinh viên chạy nước rút tốc độ phóng đi. Hắn đem đao trong tay con nằm ngang ở trước ngực. Tàn nhẫn tiếng nói. Cút ngay. Không muốn chặn đường. Vốn tưởng rằng, khí thế hùng hổ xung phong sẽ đem hai người làm cho khiếp sợ. Để cho mình có đầy đủ thời gian chạy trốn. Nhưng, dựa vào gara đèn tối tăm tia sáng. Đối mặt với chính mình hung ác dáng vẻ. Cái kia xông tới chụp ảnh Shirakawa. Lại một điểm chấn kinh phản ứng đều không có. Chỉ là dùng nụ cười nhàn nhạt nhìn hắn. Như là ở xem xét dương nanh múa vuốt sủng vật cùng chủ nhân chơi đùa như thế. Bao phủ ở nụ cười như thế bên trong. Togano thậm chí ra đầu đều quấn rồi mấy phần. Cảm giác được một loại không tên quỷ dị. Cái tên này. Xảy ra chuyện gì? Sáng loáng giao dán lại đây. Vẻ mặt đều không đổi một hồi sao. Cách đó không xa, rất sớm liền trốn qua một bên Kanaya. Không nhìn thấy Shirakawa Yu vẻ mặt, thấy hắn sững sờ ở tại chỗ không động đậy. Còn tưởng rằng là bị dọa cho sợ rồi. Shirakawa tiên sinh, mau tránh, ra chữ còn chưa hô đi ra. Togano đã vọt tới Shirakawa Yu trước mặt thấy hắn không nhường đường. Togano cũng lười suy nghĩ có không. Càng ngày càng bạo. Giơ tay trực tiếp một đao đâm hướng về Shirakawa Yu ngực. Nhưng ngay ở Togano bắp thịt phát lực trong nháy mắt, đột nhiên cảm thấy một nguồn sức mạnh va chạm lên hắn cái bụng. Một giây sau, nương theo đau đớn kịch liệt, cả người hắn bị đánh bay ra ngoài. Dao theo bản năng tuột tay, ngã tại cách đó không xa. Togano nôn khan một tiếng, còn không thấy rõ phát sinh cái gì. Liền cảm giác thế giới trở nên trời đất quay cuồng. Đón lấy là phía sau lưng cùng gara mặt đất tiếp xúc thân mật. Lại làm hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm. Shirakawa Yu đã thu hồi đá ra chân phải. Đi tới vài bước. Một cước đạp ở trên đầu hắn. Toàn bộ động tác trôi chảy độ cực kỳ tơ lụa. Liền ngay cả trong phim ảnh những kia đại bại hoại diễn viên dẫm người. Đều dẫm không ra loại này độc nhất vô nhị ý vị. Một bên Kanaya há to mồm, khó mà tin nổi nhìn trước mắt phát sinh một màn, lòng sinh kính nể, không hổ là Shirakawa thần thám, dễ dàng chế phục một cái cầm đao phạm nhân. Ở Kanaya nhìn kỹ bên trong, bình tĩnh đi sao? Tiểu lão đệ, Shirakawa Yu dùng đáy giày nhẹ nhàng nghiền ép Togano mặt, rất có quy luật nhiều lần hai lần, cuối cùng giơ chân lên, đồng đưa mũi giày đá văng ra hắn đầu. Đây là cái sẽ không chí mạng động tác, nhưng cũng sẽ tổn hại thân thể. Togano chỉ cảm thấy trên mặt bị dẫm đau rát. Dù vậy, chuyện này đối với Shirakawa Yu tới nói, đã là tương đương hạ thủ lưu tình. Hắn khom lưng nhặt lên Togano dao. Tuy rằng dao là giết người hung khí, nhưng nếu như là nắm tại vườn trẻ đứa nhỏ trên tay, liền hoàn toàn không có tính uy hiếp. Ngoặc kép, nói chung. Sau đó có lời gì? Người liền cùng cảnh sát đi nói đi. Dứt lời, Shirakawa Yu gọn gàng nhanh chóng một cước. Nhường Togano mất đi ý thức. Kanaya lúc này đi tới. Có chút nghĩ mà sợ nói tạ. Shirakawa tiên sinh, nếu như vừa nãy không phải ngươi. Chỉ sợ ta cái mạng này. Ngày hôm nay liền bàn giao ở này. Cảm ơn ngươi. Shirakawa tiên sinh quả thực là ta Takahito. Quý nhân, phần ân tình này ta thực sự, chấm ngoặc kép, không chờ hắn nói xong. Shirakawa Yu gật gù, mở miệng đánh gãy, nói quá lời, ta cũng chỉ là đúng dịp đi ngang qua. Ngoặc kép, lời khách sáo chúng ta nói sau đi. Trước mắt vẫn là trước tiên đem tiểu tử ngốc này trói chặt. Miễn cho hắn chạy trốn, ở Shirakawa Yu kéo dưới, không tiêu tốn bao nhiêu công phu. Nhân Togano còn ở trong hôn mê. Kanaya tiến vào khách sạn lấy ra dây thừng. Cùng Shirakawa Yu đồng thời. chặt chẽ vững vàng đem Togano trói chặt. Sau đó, Shirakawa Yu lấy điện thoại di động ra, mở ra Megure dãy số. Megure lão ca, phái mấy cái cảnh sát đến mạch Sa Lạc Võ khách sạn. Ngoặc kép, nơi này có cái cố ý phá hoại người khác tài vật. Giết người không thành, đồng thời còn cầm đao hại người ngách. Cái gì? Đầu bên kia điện thoại. Megure cơn buồn ngủ trong nháy mắt biến mất. Shirakawa lão đệ, ta lập tức dẫn người tới. Người bên kia không xảy ra chuyện gì chứ? Phạm nhân bị ta bắt. Yên tâm, không ai bị thương. Shirakawa Yu như thực chất báo cáo. Megure nghe xong thở phào một hơi. Shirakawa Yu thân thủ hắn từng thấy. Là cái luyện gia tử. So với bình thường cảnh sát đều mạnh hơn. Cúp điện thoại. Triệu tập nhân thủ xuất cảnh. Tokyo cảnh sát hiệu suất không thấp. Dù cho là buổi tối. Ở một lát sau. Thì có xe cảnh sát mở ra trong núi khách sạn cửa. Rất nhanh lượng lớn cảnh sát xông vào gara. Togano này đã sớm tỉnh rồi. Thấy cảnh sát nối đuôi nhau mà vào. Bị dây thừng trói chặt không ngừng giãy giụa kêu to hắn. Vội vã tuyên bố chính mình là vô tội. Có thể ở Shirakawa Yu lấy ra bức ảnh. Kanaya lão bản cung cấp lời chứng sau. Tất cả ngụy biện đều chỉ là phí công. Đơn giản đi cái quy trình đối chiếu chứng cứ. Sau khi lại giám định ra trên hung khí còn chưa lau đi vân tay. Tội danh liền triệt để chứng thực. Takagi đi lên trước đem Togano tóm. Tiếp đó, cảnh sát cần tiến vào khách sạn xác định tình huống. Lấy khẩu cung, thuận tiện cũng giám định bị Togano phá hỏng di động cùng ô tô bình xăng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.